Xuyên Việt Ngự Y Vương Phi, chương 1 mỉm cười ly thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm, một chiếc xe taxi đứng ở cửa một tòa biệt thự xa hoa, một cô gái xách theo hành lý không ngại mưa lớn xuống xe, lái xe nhìn theo bóng lưng đang chạy có chút không đành lòng. Tiểu thư, trời mưa rất lớn, dùng ô của tôi đi, không cần, cảm ơn. Mưa rơi từng hạt đánh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Thượng trên khuôn mặt lộ vẻ chật vật lại che không được nụ cười rực rỡ của cô, lúc này bản thân cô đang vô cùng co hứng. Chạy đến trước cửa biệt thự, cô khẩn cấp lấy điện thoại di động ra gọi vào điện thoại trong biệt thự. Điện thoại vang thật lâu mới truyền đến giọng nói của người đàn ông, uy. Nam, anh đang ở nhà sao? Như thế nào bây giờ mới tiếp điện thoại? À, anh ban nãy đang tắm. Trong giọng nói của người đàn ông vẫn xen lẫn nhẹ nhẹ tiếng thở dốc, thực xin lỗi, em không thể cùng anh ăn sinh nhật. Tiếu Tĩnh Kho xử kỳ thật trong lòng đang cao hứng muốn chết. Không sao, học hành quan trọng hơn, ngoan ngoãn ở lại trường học đừng nghĩ nhiều, chờ em nghỉ phép trở về chúng ta đền bù lại là tốt rồi ân. Nghĩ đến Vương Nam quan tâm chính mình như vậy, Tiếu Tĩnh trong lòng trào ra nhẹ nhẹ ngọt ngào, xem ra lần này xin phép trở về cho anh một kinh hỉ là đúng. Tiếu Tĩnh vui dạo dực kéo ra cánh cửa, nhưng đập vào mắt cô không phải vẻ mặt kinh hỉ của Vương Nam, mà là hỗn loạn quần áo rơi đầy mặt đất. Áo sơ mi nam cùng với quần lót cùng tất chan của nữ, trên bàn có rượu cùng bánh ngọt còn thừa lại, nơi này mới vừa trình diễn tiết mục gì cho dù là độc ngốc cũng đều biết rõ. Lầu 2 truyền tiếng rên rỉ dâm đãng của phụ nữ, chân Tiếu Tĩnh không tự chủ được bước lên lầu 2. Đó là giường của cô, hiện tại bị hai bóng dáng chiếm lấy, giường còn phát ra âm thanh có tiết tấu, thân thể Tiếu Tĩnh như bị đóng băng, ngay cả hô hấp đều khó khăn, ba, di động rơi trên mặt đất cùng đá cẩm thạch va chạm phát ra âm thanh thanh thúy, đủ đem hai bóng dáng đang lăn lộn thất kinh, Tiếu Tĩnh cô. Hai người nhìn đến cô gái đứng ở trước cửa, trong mắt không có kinh hỉ, chỉ có kinh ngạc cùng không thể tin được. Nước mắt Tiếu Tĩnh đã sớm không tiếng động rơi xuống, xoay người rời đi. Cô, không bao giờ nghĩ, muốn ở trong này thêm một giây nào nữa Tiếu Tĩnh. Vương Nam nóng vội nhìn cô, không phải anh nghĩ muốn như vậy. Chữ Hoàn cũng đổi tới lầu một, trên mặt vẫn xen lẫn chút hồng, đôi mắt quyến rũ như hồ ly, gợi cảm xinh đẹp, phụ nữ như vậy lại có mấy người đàn ông có thể thoát khỏi tay cô. Tiếu Tĩnh đẩy tay Vương Nam ra, hướng chữ Hoàn đi đến, không phải tôi nghĩ như vậy. Vậy cô nói tôi nghĩ như thế nào? Nâng lên tay phải, ba, một tiếng đánh vào mặt chữ Hoan, đây là nhà của tôi, đó là giường của tôi, anh ta là người đàn ông của tôi, mà cô lại là bạn tốt của tôi. Bạn tốt cùng người đàn ông của tôi tại trong nhà của tôi lãng mạn dưới ánh nến đùng bữa tối, lăn lộn trên giường của tôi, cô nói tôi nên nghĩ muốn cái gì? Vẻ mặt đầy nước mắt cùng nước mưa vừa rồi hòa cùng một chỗ, làm cho cô trở nên chật vật đến cực điểm, Tiếu Tĩnh. Vương Nam ca ám tay Tiếu Tĩnh. Anh không biết nên nói như cái gì, giải thích như thế nào, bởi vì những điều cô nói đều là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dáng lúc này của anh, tâm Tiếu Tĩnh lại một lần nữa đau nhói, quên đi, Vương Nam chúng ta chia tay đi, trước kia coi như là Tiếu Tĩnh tôi có mắt không tròng, nhìn lầm anh, đây là nhà ba mẹ tôi để lại cho tôi, mời các người rời đi. Nước mắt thành chuỗi rơi xuống, cô xoay người chuẩn bị lên lầu Tiếu Tĩnh. Cô chỉ cảm thấy mình bị một lực đạo lôi kéo, bị bắt xoay người lại, một con dao nhỏ đã cắm vào trong bụng cô, đập vào tầm mắt cô chính là cặp mắt vô tình của chữ Hoan. Tiếu Tĩnh cúi đầu nhìn thấy máu của mình đang không ngừng chảy ra, cuối cùng cô tê liệt ngồi xuống đất. Chữ Hoan, em, Vương Nam kinh ngạc nhìn chữ Hoan, anh chẳng qua là muốn tiền, chưa từng nghĩ tới muốn giết chết Tiếu Tĩnh, cô ta không chết, anh nghĩ rằng em và anh sẽ có khả năng có được tiền sao? Đừng quên mục đích ban đầu chúng ta tiếp cận cô ta là cái gì? Cô ta biết Vương Nam là thật lòng yêu Tiếu Tĩnh rồi, nếu không giải quyết Tiếu Tĩnh thì Vương Nam sẽ có thể không còn là của cô ta. Anh, Vương Nam không biết nên nói cái gì, mấy ngày nay ở cùng một chỗ với Tiếu Tĩnh anh quả thực đã muốn quên mục đích mình tiếp cận cô lúc ban đầu. Cô xinh đẹp thuần khiết thiện lương là một cô gái khó gặp, hơn nữa cô là thật tâm thương anh, hơn nữa cô cái gì cũng không có, trong lòng cũng chỉ có anh, ở trên cô anh chiếm được sự tôn trọng cùng cảm giác ta haten nha tép tựu mà trước đây anh chưa bao giờ có được, những thứ này đều là cô cho anh đừng quên, hiện tại chính là anh và em đang ở cùng một chỗ, anh cho là cô ta còn có thể đồng ý ở cùng anh sao? Em mới chính là bạn gái của anh, là người duy nhất nguyện ý cùng anh đồng cam cộng khổ, nói xong liền ở trước mặt anh đâm Tiếu Tĩnh một dao, hiện tại Tiếu Tĩnh căn bản không có năng lực đáng trả. Thì ra là thế, một người luôn miệng nói yêu tôi, một người đồng ý trở thành bạn tốt của tôi mãi mãi, háo ra chỉ vì nơi này một căn phòng trống rỗng và lạnh tanh này của tôi, không ngờ hai người chỉ vì tiền mà hại chết người khác. À, sau khi ca mẹ rời đi, sống chết với cô căn bản không khác biệt, mà khoảnh khắc gặp gỡ anh cô đã nghĩ mình không hề cô độc nữa, chính là À, cái gì tình yêu, cái gì tình bạn, đều là gạt người, còn không bằng căn phòng lạnh như băng cùng tiền đâu. Thực ra, dù cho tôi chết, các người có gì cũng không có. Bởi vì tôi đã sớm viết cam kết đem tài sản quyên góp cho cô nhi viện, chỉ cần tôi biến mất một tháng, tất cả tài sản của tôi liền quyên góp cho cô nhi viện, các người cái gì? À, khóe miệng Tiểu Tĩnh mang theo nụ cười trào phúng. Các người còn có thể ngồi tù, tiện nhân. Chữ Hoan đem dao đâm ở trên người Tiểu Tĩnh, mà cô từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười. Cuối cùng có thể một nhà đoàn tụ sao? Cuối cùng cô không hề cô dục sao? Rốt cục không có lừa gạt sao? Cách chương.